Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 962. Chương 461. Chính văn chương 962. Vân Định Trượng Phu Ma Chứng. Vừa mới kia nam nhân thật sự là quá quỷ dị. Bên này, Vân Định thấy Long Thiền người đều lui xuống. Cấp còn lại người một ánh mắt, cuối cùng đều tụ ở cùng nhau. Ca ca ta, hắn có thể hay không có việc? Bách Lý Thất Thất vẻ mặt khẩn trương mà nhìn mắt giữa không trung tóc đỏ phi dương Bách Lý Cảnh ca. Nhíu mày hỏi, Đế Thiên Linh đi đến Bách Lý Thất Thất bên người, đem nàng từ Vân Định trong tay tiếp nhận tới, cho nàng ăn vào một quả đan dược lúc sau, ôm lấy nàng đầu vai, nhẹ giọng nói, hắn sẽ không có việc gì, ân, chính là tỷ tỷ bị ca ca đưa đi nơi nào. Bách Lý Thất Thất hỏi một chút gật đầu, nghĩ đến phía trước Bách Lý Cảnh ca liền trực tiếp xé rách không gian đem Mục Vân Giao cấp tiễn đi. Cũng không biết Bách Lý Cảnh ca cuối cùng đem Mục Vân Giao đưa đến nơi nào. Bất quá, nàng ca ca hẳn là ái thảm Mục Vân Giao đi. Bởi vì sợ nàng lo lắng, cho nên dựa vào cuối cùng cận tồn một chút ý chí lăng là đem Mục Vân Giao cấp tiễn đi. Không cho nàng thấy chính mình thống khổ bộ dáng, cũng không nghĩ chính mình sai tay bị thương nàng, nếu là có một chút có thể căng đi xuống hy vọng. Hắn đều sẽ không đem Mục Vân Giao tiễn đi đi. Huyết sát, ngươi hẳn là biết ca ca ta là chuyện gì xảy ra đi. Ngươi, khụ khụ, tới nói, Bách Lý Thất Thất đem ánh mắt đặt ở huyết sát trên người. Một đôi ngăm đen con ngươi quay tròn mà truyền. Thoạt nhìn linh động cực kỳ, chỉ là bên môi huyết tuyến bại lộ ra nàng giờ phút này trạng thái thật không tốt. Đừng nói chuyện, hảo hảo nghỉ ngơi, Đế Thiên Linh đem Bách Lý Thất Thất ôm nhập trong lòng ngực. Nhíu lại mày nói, trong lòng lại là ở cân nhắc chuyện khác, vừa mới cái này kêu Long Thiền Nam tử nhắc tới Đế Diệp tên. Hắn sư phụ tên thật chính là Đế Diệp, Long Thiền trong miệng người kia chẳng lẽ chính là hắn sư phụ. Còn có, dựa theo vừa rồi hắn sở nghe được, Mục Vân Giao chính là Vân Định cùng Đế Diệp hai từ. Mà Mục Vân Giao xác thật cùng hắn sư phụ lớn lên cực kỳ tương tự. Đủ loại nguyên nhân thêm lên, liền thuyết minh một vấn đề. Hắn sư phụ Đế Diệp, chính là Mục Vân Giao cha ruột, Vân Định trượng phu, chỉ là, hắn mãi cho đến hắn sư phụ mất tích phía trước. Đều chưa từng nghe nói qua Vân Định cùng Mục Vân Giao tồn tại. Đem đáy lòng nhảy nhót áp xuống tới. Đế Thiên Linh nhìn sắc mặt tái nhợt Bách Lý Thất Thất. Trong mắt xẹt qua từng trận đau lòng chi sắc. Linh ca ca, ta không có việc gì. Bất quá là một ít tiểu thương thôi. Ta hiện tại còn có thể cùng ngươi đấu võ mồm đâu. Bách Lý Thất Thất hướng về phía Đế Thiên Linh. Lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói. Vậy chờ ngươi đã khỏe về sau lại tiếp tục phía trước dùng mình đi, Đế Thiên Linh thế Bách Lý Thất. Thất thuận dễ nghe thế tóc mái, ôn nhu nói, Bách Lý Thất Thất nghe vậy, trừng mắt nhìn mắt Đế Thiên Linh. Linh ca ca, chuyện này vốn dĩ chính là ngươi sai, ta sẽ không trước cúi đầu, Đế Thiên Linh nghe Bách Lý Thất Thất nói. Tu mi hơi hơi trọn trọn, hai tròng mắt chung xẹt qua nhẹ nhẹ ý cười. Hảo. Chờ ngươi sau khi thương thế lành, lúc này đây ta tới cúi đầu, như thế nào, Bách Lý Thất Thất nghe vậy, chỉ vào Đế Thiên Linh nói, không được đổi ý, ai đổi ý ai chính là tiểu cẩu, Đế Thiên Linh hơi hơi mỉm cười. Theo sau lại đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa Bách Lý Cảnh ca trên người. Mà Bách Lý Thất Thất còn lại là tiếp tục truy vấn huyết sát Bách Lý Cảnh ca sẽ biến thành như vậy. Nhân quả. Không chịu nổi Bách Lý Thất Thất năn nỉ ỉ ôi. Cuối cùng huyết sát liền đem Bách Lý Cảnh ca trong cơ thể bị phong ấn một đạo cực cường lực lượng. Sự tình nói cho Bách Lý Thất Thất đám người. Thì ra là thế, Bách Lý Thất Thất khẽ gật đầu. Cho nên hiện giờ ca ca sẽ biến thành như vậy. Là bởi vì phong ấn sắp phá giải dấu hiệu sao? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.